Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Liều đoàn. Một ước 7.000.000. Người cảm giác mình có cơ hội bị chết đói. Ngẫm lại người bị đói bụng hôn mê sau đó. Người khác đem cái ống từ ngươi trong cổ họng cắm vào đi. Sau đó bắt đầu chút đồ ăn. Cao Kiện vừa nói, một bên dùng tay khoa tay một sâu hầu động tác. Ô, Mili trong đầu lại ra hình ảnh. Không được, quá buồn nôn. Suy nghĩ thêm có người mua lại ngươi. Mỗi ngày đều không cho ngươi xuống giường. Cao Kiện nói tới chỗ này thời đầu tiên là dừng một chút. Sau đó mới chết nhìn chòng chọc Mili mặt. Lộ ra một vạn phần đồng tình ánh mắt tiếp tục nói. Kỳ thực đi. Nếu như đúng là một kẻ có tiền người mua lại ngươi vậy còn được. Chỉ sợ là liều đoàn. Liều đoàn, Mili trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Tỉ như ta nghĩ mua ngươi, không đủ tiền, sau đó lại tìm mấy cái huynh đệ, hoặc là mười mấy cái huynh đệ, đồng thời tập hợp tiền, kết phường đem ngươi mua lại. Ngươi không nên nói nữa. Mili mặt đều xanh. Nàng rốt cục làm rõ Cao Kiện ý tứ. Một người mua lại, đó là cho một người sinh con. Nếu như bị mười mấy người mua một lần hạ xuống, muốn thay phiên, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404, Cao Kiện, ngươi, có thể giúp một chút ta sao? Mili đã khóc, âm thanh có chút khóc thút thít. Dù là ai trong đầu hiện lên cái kia hình ảnh đều rất khó gắng giữ tỉnh táo. Giúp người cái gì? Ta nghĩ chết, có thể giúp một chút ta sao? Mili khẩn cầu, chỉ định không được a. Người giá trị một ước 7.000.000 không biết có nội phủ kỳ tu sĩ bảo vệ sao? Hơn nữa không ngừng ở Hồng Đô thành chết không được. Mua người. Cũng không thể nhường nhiều như vậy tiền dễ dàng đổ xuống sông xuống biển a. Ngươi cảm thấy đây. Cao Kiện tiếp tục nói. Có thể đừng tiếp tục nâng một ước 7.000.000 sao? Mili cuốn lên. Khụ, ta tận lực. Cao Kiện, ta đến cùng nên làm gì a? Mili vốn là rất tuyệt vọng. Bị Cao Kiện nói chuyện thì càng tuyệt vọng. Không biết a. Nếu không ngươi uống trước ít đồ từ từ suy nghĩ. Cao Kiện cuối cùng đem đồ uống mở ra. Dĩ nhiên là gấp đôi sữa thơm phân tán blueberry trà sữa. Đây là Cao phụ sái cố ý dựa theo tinh linh yêu thích điều chế. Uống ngâu đó bảo đảm Mili muốn ăn mở ra. Cao Kiện tiện tay xuyên vào ống hút. Đem trà sữa giao cho Mili. Ta không muốn uống. Mili cảm thấy này đều lúc nào. Cái nào có tâm tình uống trà sữa? Uống một hớp, ngươi hiện tại quá sốt sắng. Không chừng uống sau đó đại não sinh động, liền có thể nghĩ đến cái gì đây? Cao Kiện khuyên bảo, Mili tâm nói cái những này không sao chứ. Có điều Cao Kiện đều đem trà sữa phóng tới bên mép. Mili vẫn là quyết định hơi hơi uống một hớp nhỏ, cho cái mặt mũi, nhưng mà này một cái trà sữa còn chưa bắt đầu uống. Một tia hương thơm sẽ theo Mili hô hấp thấm vào phế phủ. Mili cảm giác cả người vào đúng lúc này đều triển khai rất nhiều. Thật thoải mái, chính mình trước thích nhất phụ thân vườn trà. Này blueberry trà sữa tuy rằng cùng phụ thân loại mây âm trà hoàn toàn khác nhau loại hình. Nhưng ở khứu giác trên nhưng cũng có thập phần đặc biệt hưởng thụ. Nhường Mili rất yêu thích. Mili nhẹ nhàng hút một ngụm nhỏ, sữa thơm chảy vào đầu lưỡi. Mili mơ hồ có chút say sưa. Cái này trà sữa là mua ở đâu? Mili tuy rằng không làm công, nhưng Hồng Hạt cho nàng một ít tiền, có thể bảo đảm nàng hàng ngày chi phí. Đây là đối với mấy cái giá trị quá 100 triệu tinh linh đặc thù chăm sóc. Nếu như nhất định không thể trốn thoát bị bán đi vận mệnh. Chỉ ít mỗi ngày uống 1-2 cốc sữa trà cũng là vô cùng tốt. Ta làm, Cao Kiện khẽ mỉm cười. Ngươi làm, Mili hơi kinh ngạc, Cao Kiện sẽ làm trà sữa. À đúng rồi, Cao Kiện pháp tướng là cái đầu bếp, lý do sẽ làm nấu nướng tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Milly phản ứng lại, chính mình còn bị cái kia đầu bếp đánh qua. Đại phong xa, nồi đáy phẳng, ta hiện tại ở Hồng Đô Đại Thực Đường lầu 2 công tác. Ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Cao Kiện lộ ra một nụ cười hiền hòa. Milly gò má ửng đỏ, nghe tới như ở hẹn hò như thế. Nhưng trà sữa thật sự uống rất ngon, uống không tới phụ thân mây âm trà. Uống điểm trà sữa, chờ chút, Milly trong giây lát này tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mây âm trà, Hồng Hạt lúc đó đem phụ thân vườn trà chuyển tới chứ. Milly đột nhiên mở miệng nói, vườn trà, hẳn là, Cao Kiện hồi ức một hồi. Hồng Hạt chính sách khá là lưu manh, cùng ngày tựa hồ cái gì đều không lưu lại, vườn trà tự nhiên cũng có thể bao quát ở bên trong. Mây âm trà rất khó trồng trọt, ở toàn bộ cánh trắng tinh linh bộ lạc, cũng chỉ có phụ thân và ta sẽ trồng trọt mây âm trà. Mà nếu như tùy ý cây trà tự nhiên sinh trưởng, toàn bộ vườn trà không tốn thời gian dài sẽ hoàn toàn khô héo. Milly hưng phấn kinh hô, kỳ thực gần nhất một ít năm, vẫn luôn là Milly ở chăm nom vườn trà, bởi vì yêu thích, mây âm trà rất đáng giá. Cao Kiện sửng sốt một chút, chí ít so với bán đi ta đáng giá nhiều lắm. Milly rất khẳng định nói, một tinh linh đẹp hơn nữa cũng là như vậy, nhưng một mảnh vườn trà giá trị, nàng không biết Hồng Hạt làm sao cho vườn trà định giá. Tuy nhiên tuyệt đối cao hơn chính mình quá nhiều, vì lẽ đó, chỉ cần đại trưởng lão không cùng ngươi đoạt mối làm ăn, trồng trọt vườn trà gần như đủ trả nợ. Cao Kiện nói, đúng, đại trưởng lão đương nhiên sẽ không cùng con gái đoạt mối làm ăn. Hơn nữa làm Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ, hắn làm cái khác công tác thu vào cũng có thể gần như đủ chính mình trả nợ. Trên thực tế, đại trưởng lão cũng không nghĩ tới loại trà việc này, nếu không hắn cũng sẽ không ngồi xem Milly tìm chết. Cao Kiện, cảm tạ ngươi, Milly kích động một hồi nhảy lên. Tiếp theo lại cho Cao Kiện một tầng tầng ôm ấp. Chính mình có cứu, Milly ôm ấp cùng bình thường tinh linh không giống. Cao Kiện rõ ràng cảm giác được trước ngực mình hai đám mềm mại mà kiên cố xúc cảm. A, đúng, xin lỗi, ta vừa quá kích động. Milly ôm Cao Kiện đột nhiên phát hiện không đúng. Mau mau buông tay ra, đầy đỏ mặt, không có chuyện gì, ta cũng không chịu thiệt. Cao Kiện nhìn như không thèm để ý lắc đầu một cái. Ngươi, Milly nghe xong lời này, mặt càng đỏ, Cao Kiện không chịu thiệt. Vậy thì là nàng chịu thiệt chứ, vẫn là chính mình chủ động. Được rồi, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Những này kỳ thực là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Cao Kiện chỉ thức ăn trên bàn. Hoa hồng bánh vừa Cao Kiện chính mình ăn một, còn ăn hai khối hoa quả. Còn lại đều không nhúc nhích. Thật sự là cố ý chuẩn bị cho ta. Milly có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, Cao Kiện nắm dĩa ăn xoa lên đồng thời dâu tây đưa tới Milly bên mép. Đỏ rực hình trái tim. Milly cắn môi, nhưng không có động tác. À, ta đã quên, dĩa ăn ta vừa dùng qua. Đi nhà bếp cho ngươi thay cái mới đi. Cao Kiện thật giống nghĩ tới điều gì. Muốn đem dĩa ăn thả xuống. Không, không cần. Ngược lại ngươi vừa cũng không chạm, đụng phải miệng. Milly mặt càng đỏ. Tuy rằng Cao Kiện không đụng phải miệng, nhưng dùng đồng nhất cái dĩa ăn động tác vẫn là quá mức thân mật. Cao Kiện cũng không cảm thấy cái gì. Vừa dùng thời điểm miệng mình xác thực không đụng tới dĩa ăn. Liền Cao Kiện lại lần nữa đem dâu tây nâng ở Milly bên mép. Hắn đến tận dụng mọi thời cơ nhường Milly bắt đầu ăn đồ ăn mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.